Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266, cắt ngang chân chó của ngươi. Thoáng do dự phía sau, Lý Mục quyết định vẫn là tin tưởng Đông Phương Giác nhận một lần. Tại Hạ Hoàng Cực Nhai Quốc Sư Mộc Mục, vừa nãy gặp phải một tên kỳ quái nữ nhân, đem bắt được. Chư vị tiên đình đại nhân tới này, không biết là vì, Lý Mục nói lên tên của chính mình, đồng thời tỉ mỉ mà quan sát Trầm Vạn Xuyên vẻ mặt. Một khi không đúng, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đem những thiên binh này thiên tướng toàn bộ đều chém giết. Trầm Vạn Xuyên không biết chút nào đạo, đối mặt mình là một cái loại nào phát điên đại ma vương. Tính mệnh cũng đã gần không thuộc về chính hắn. Hắn khẽ cau mày, nói, Hoàng Cực Nhai, một cái tam lưu vạn tiên minh thế lực nhỏ mà thôi. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến chính mình chuyến này, chính là phụng mặt trên mệnh lệnh, truy sát mấy cái loạn quân dư nghiệt, trong đó tựu một người phụ nữ, lập tức trong lòng hơi động, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Vì vậy nói, bắt cái gì người, đưa tới xem một chút. Lý Mục vừa nhìn Trầm Vạn Xuyên đám người phản ứng, ngay lập tức sẽ ý thức được, thân phận của chính mình vẫn chưa bại lộ, xem ra Độc Cô Giả nhận vẫn chưa khoác lác. Thế nhưng, Vũ Tích nhưng là không thể rơi ở tiên đình người trong tay. Lý Mục một luồng ám kình đưa ra, trực tiếp tràn vào Vũ Tích trong cơ thể. Vũ Tích kinh nghiệm phong phú biết bao, lập tức liền ý thức được cái gì. Nhưng là có lời không ra, khuôn mặt dữ tợn ác độc nhìn thoáng qua Lý Mục, trong lòng nhấc lên vô hạn sẽ cùng không cam lòng, gắng sức giãy giụa. Phải biết tứ minh tiên phủ chiến dịch phía sau, nàng rốt cục có thể tẩy trắng thân phận, thoát ly loạn quân, còn có thể lập xuống đại công, thành vì là vạn tiên minh bên trong nhân vật quyền cao chức trọng. Có thể nói là tiền đồ vô hạn. Tất cả những thứ này đều gần ngay trước mắt, nhưng cũng phải lấy loại này biệt khuất phương thức chết đi. Đơn giản là oan ức chỉ số bạo nổ biểu, nhưng mặc nàng làm sao không cam, dù cho là lấy ánh mắt hướng về Lý Mục xin tha. Cuối cùng vẫn là bị Lý Mục vô thanh vô tức bên trong. Triệt để chém giết, xóa đi nguyên thần, xác nhận nữ nhân này tử vong, Lý Mục này mới đem người đưa qua. Leo lên huyền khả, xung quanh thiên binh trường thương chỉ về hắn, cực kỳ cảnh giác, một vị thiên tướng lại đây, nhìn một chút Vũ Tích thi thể mặt hình dạng, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, nói, đại nhân, là loạn quân dư nghiệt, cái gì, thật sự, cái khác thiên tướng nghe vậy, cũng đều là một tràng thốt lên, Trầm Vạn Xuyên chính mình. Càng là có chút mà khó có thể tin tưởng, lần này muốn cầm loạn quân dư nghiệt, cũng đều là hạng người cùng hung cực ác, trình độ nguy hiểm cực cao. Dù cho là hắn như vậy đại đội nhân mã, gặp phải mục tiêu, đều sẽ đau đầu vướng tay chân. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bị một cái nho nhỏ tam lưu thế lực tiểu cao tay thu thập. Hắn có chút khó có thể tin tưởng, nhưng vẫn là lại đây cẩn thận quan sát. Nhìn chốc lát, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh, xác nhận Vũ Tích thân phận, đích thật là loạn quân dư nghiệt, hơn nữa còn là Phương Thiên Dực bên người bát thần vệ một trong. Đã bị giết, ngươi làm sao làm được? Trầm Vạn Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, trong mắt hung quang, lấp lóe không yên địa nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục nói, tại hạ tiến về phía trước Huyền Cảm Tông tìm người. Trải qua nơi đây, và thấy cái này nữ nhân, vốn muốn hỏi đường, ai biết này mụ điên dĩ nhiên ra tay công kích tại hạ. Tại hạ hoàn toàn bất đắc dĩ, ra tay phản kích, liền đánh chết, người biết nàng là ai chăng? Trầm Vạn Xuyên lại hỏi nói, Lý Mục lắc lắc đầu, nói, tại hạ cũng không biết, bất quá vừa nãy lúc giao thủ, nàng tự xưng tên là Vũ Tích. Cũng không biết là từ đâu tới con mụ điên.